Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhanh hết. Mỹ Ý nghe cô bảo cùng đi mua sắm cũng rất có hứng thú. Sau đó hai chị em đến trung tâm đắt đỏ của thành phố mua sắm. Sau một hồi, cô chọn được một chiếc túi xách rất vừa ý, rất đẹp. Chiếc túi nhỏ nhắn màu vàng kim, trên bề mặt phủ một lớp hạt lấp lánh như kim tuyến. Rất đẹp, trị giá 10.000 tiền nhân dân tệ, rất đắt. Vừa định lấy xuống thì một bàn tay thon dài ngăn lại. Cô nhìn người đó, khó ai ngoài Phan Sở Ngọc. Cái người này sao đi đâu cũng gặp. Ồ, cái túi đẹp quá, chỉ có tôi mới sở hữu được thôi. Còn những người không có đẳng cấp, ngược lại càng không có tiền ý, thì làm sao mà có thể cầm nó được? Giọng cô ta mỉa mai, đương nhiên là muốn chọc tức cô, đồng thời nhục mạ cô trước mặt đám đông. Cô không có biểu hiện gì gọi là tức giận, ngược lại ưu nhã tỏa ra một khí chất thượng lưu. Đúng, tôi thấy nó chỉ hợp với những người đứng tuổi. Tôi trẻ trông như vậy nên chọn cái khác. Sau đó rời đi, cô đến bên chiếc túi xách đặt trong một chiếc hộp kính. Dường như đây là một chiếc túi đặc biệt, trông nó rất tinh xảo, liền nói với nhân viên siêu thị. Tôi lấy chiếc túi này, nó hợp với đẳng cấp của tôi hơn. Sau đó nhân viên lập tức gói đồ lại. Thực sự thì cô cũng không muốn mua vì nó quá đắt, những 20 vạn cơ, nhưng phải liều mình mua để chọc tức cô ta. Cô rút ra cái thẻ càng khiến mọi người kinh ngạc. Một cô gái thoạt nhìn như một cô bé nghèo mà lại có chiếc thẻ hoàng kim. Đúng là không thể nhìn người bằng mắt. Không những vậy, cô còn hào phóng trả tiền thêm cho cả đống quần áo hàng hiệu của cô và Mỹ Ý. Đương nhiên không cần nhìn cũng biết Phan Sở Ngọc lúc này đã giận đỏ mặt. Tại Nhật Bản, tít tít tít, tiếng tin nhắn gửi vào số điện thoại của anh. Thẻ của quý khách đã thanh toán số tiền 40 vạn tại trung tâm thương mại Jessian của Trung Quốc. Sau khi đọc tin nhắn, anh khẽ cau mày, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Bảo bối, em là đang chút giận sao? Trở lại với hiện tại, bây giờ trời đã tối rồi. Cô và Mỹ Ý ai về nhà nấy, đa số đồ đạc mua được đều tặng hết cho Mỹ Ý. Cô chỉ lấy mấy đôi giày cao gót. Cô mệt mỏi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm áp, thư thái một chút đầu óc, như lâng lâng có cảm giác buồn ngủ. Nhưng rồi thế nào lại không thể ngủ trong bồn tắm được. Cô chà rửa thân thể sạch sẽ, xả nước trong bồn đi, dùng vòi hoa sen rửa thân thể mình. Tiếp đó cô tắm lại với một ít, chỉ là một ít sữa tươi không đường, một ít vừa đủ thôi, vỗ vỗ vào da cho dưỡng chất trong sữa ngấm vào. Cô rất thích việc tắm với một ít sữa tươi này, vì sau khi rửa lại bằng nước sạch, nó vẫn còn thoang thoảng mùi sữa rất kích thích khứu giác. Trong sữa còn có nhiều vitamin giúp sáng da, mịn màng. Do đó cô còn dùng sữa tươi để rửa mặt nữa. Rất tốt, nó có thể ngừa mụn. Tắm rửa xong, cô trèo hẳn lên giường, mặc kệ mái tóc màu hạt dẻ vẫn còn ướt át. Đột nhiên, một cảm giác xông tới, đó chính là nhớ anh. Mới đi chỉ một ngày thôi, 4 năm trước sống chung, anh vẫn thường đi công tác, có khi cả tháng mới về lại chẳng chút phản ứng. Mà giờ lại... thì ra yêu là hạnh phúc, nhớ nhung khi không gặp được, ghen tuông còn có đau khổ hối hận. Yêu chính là một hương vị không thể xác định chính xác, lúc ngọt ngào, lúc cay đắng, lúc chua chát. Bây giờ là hạnh phúc nhưng cô lại không biết những ngày tháng sắp tới liệu có còn được bình yên như bây giờ. Đúng vậy, cuộc tình nào cũng phải có bi kịch rồi tìm được nhau lần nữa mới biết ta hiểu và cần nhau đến đâu. Cô cứ như thế nằm trên giường, vẫn chưa ăn gì, nhưng cô không thấy đói, lại càng nuốt không vô. Nằm sấp trên giường, đưa bàn tay nhỏ thon dài sờ sờ vào cái chỗ bên cạnh. Cô nhớ mùi hương bạc hà cùng nam tính kia, cảm giác thiếu thốn lắm. Dầu dầu cái mỏ, sau đó ngồi bật dậy làm nhảm. Mày không nên phụ thuộc quá nhiều, chỉ có 3 ngày thôi, chờ được mà. Nói thì nói hay lắm, coi bộ dạng bây giờ như rất quyết tâm, nhưng chỉ được mấy giây liền nhũn ra vẻ u sầu. Gạt mọi chuyện qua một bên, hùng hăng cầm máy sấy, sấy tóc lia lịa. Cơ mà tóc vừa khô thì điện thoại cô reo lên. Lơ thưa bao ngày qua, chiều nhận ra nơi đây bỗng thấy sao nhạt nhòa. Và rồi anh từ đâu bước ngang qua, nơi em khiến con tim bồi hồi. Em đã nhớ nhớ nhớ và chót thương thương thương chàng trai em tương tư rớt rơi tim trên đường. Bây giờ phải làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net